Sếp Acapon tập thứ 67. Những tiếng chết chết sau này Carbon gầm lên, âm vang kéo dài ghê rợn như những tiếng vọng từ đá nhà mộ đưa lên. Tại hồng biển độc nhất vô nhị của El Carbon xem ra bắt đầu có kết quả. Mấy ông Carpo Trigium giàu sanh ra tử gần hết cả một đời người rồi, mà còn tái sanh mặt mày suy nghĩ về những gì sếp nói, ai nấy bối rối thấy rõ. Mà sếp nói đúng thật chứ không phải phịa. Cuộc khủng hoảng kinh tế của Hoa Kỳ chẳng thấy giảm đi chút nào sau mấy năm, mà hình như bắt đầu bước sang giai đoạn trầm trọng. Những người sếp hàng trước cổng các quán cơm xã hội ngày một dài ra, tiền ăn tiền nhà không có thì tiền đâu mà đánh bạc với chơi bời. Lợi tức sòng bạc ổ điếm chỉ có một năm mà giảm đi đến gần 60%. Xưa nay ai cũng ngờ ngỡ thấy được chuyện này, nhưng mãi đến khi Carbon nhắc tới thì người ta mới thấy chấn động. Mình không đánh sớm thì chắc chết thật, chết như lời của sếp nói. Chỉ cần nhìn phớt qua một cái là Carbon biết ngay lời mình nói đã có kết quả. Những vẻ e lệ lúc nãy đã biến mất hết. Bây giờ bảo chúng nó nhảy vào lửa, chúng nó cũng nhảy nữa. Nói gì đến chuyện thanh toán thằng O'Bannon. Carbon lại khom người xuống trên mặt bàn, nhìn Frankie Rio hỏi: Mày à, thấy tao có nói đúng không? Ê, thưa sếp, đúng, đúng quá xả đi chứ còn cái gì nữa. Sếp nhìn ông già Artis: Ông ạ, thấy thế nào? Ê, trên dưới sếp, sếp nói vậy thì tôi cũng đồng ý như vậy. Những anh em khác ai có ý kiến gì không? Mấy cái đầu cùng cục gạt một lần biểu lộ sự đồng tình. Carbon nhìn thằng Frank gật đầu một cái. Không hiểu nó chuẩn bị từ lúc nào mà chỉ chờ có vậy, là trải ngay trên bàn một tờ giấy bìa lớn vẽ bằng tay chi chít những khu vực của lãnh thổ O'Bannon. Trên đó, theo lệnh của Carbon, Guzik đã cẩn thận gạch mấy chữ X thiệt lớn ở những chỗ mà mấy ông Carbon Trigium nhìn cần phải nhìn phớt qua một cái là biết liền. Địa điểm quân sự của gia đình O'Bannon. Carbon chỉ vào một chữ X rồi nhìn Artis: Tối nay ông dẫn chúng nó đột nhập vào đây cho tôi. Dù lúc nãy tuyên bố hung hăng lắm, nhưng Artis nhìn thấy là lãnh mệnh liền. Cái chữ X đó nằm ngay trong đại bản doanh của trùm O'Bannon chứ đâu. Carbon tiếp luôn: Chưa chắc là nó có ở đó đâu, nhưng ông biết kế hoạch tấn công xưa nay của bọn mình rồi. Chuẩn bị hai toán, nhiều khi toán secondary mới là toán làm được việc. Rồi Carbon nói thật chậm: Ông làm được không? Artis nhún vai, giọng lạnh lùng chắc nịch, vì biết rằng ở giờ phút này có muốn từ chối cũng không có được. À, chẳng có khó gì, đích thân tôi sẽ đi. Ông ạ, muốn đi hay không là tùy ông, nhưng ông tính đem theo mấy đứa? 4 chiếc với 4 đứa cho đợt đầu cứu secondary, với 4 chiếc nữa. Ông lớn tuổi rồi cũng nên không có cương quá. Ông nhắm làm nổi không? Ê, trình với sếp, tôi biết là tôi lớn tuổi rồi, nhưng kẹt cái là bọn trẻ bây giờ đánh đấm không có quen, không thể giao khoán cho chúng nó được. Carbon gật gù cái đầu, coi như đỡ lo được một gánh. Tốt, vậy bây giờ ông dọt về liền đi, đúng 9 giờ tối nay bắt đầu. Artis thấy chới bới, mình nhận lệnh tấn công rồi, còn mấy thằng kia làm gì? Là muốn ngồi lại để nghe tiếp kế hoạch tấn công tối nay của mấy người kia. Nhưng Carbon như đọc được tư tưởng của lão già Carbon Trigium, nói thật chậm như ra lệnh: Mỗi người đều có một trách nhiệm riêng, nếu cần phối hợp chuyện gì tôi sẽ cho người gọi ông. Còn bây giờ cứ dọt về Chicago liền để chuẩn bị đi. Carbon vừa dứt lời thì đã thấy thằng Frank lẹ tay mở cánh cửa phía sau lưng. Thấy khuôn mặt lầm lì của thằng đệ nhất đao thủ phủ chẳng vui vẻ chút nào, Artis biết ý đành nhún vai đứng dậy đổi mũ dao. Carbon tiến tới bắt tay lão thân mật: Tôi xin chia buồn với ông về cái vụ ngài chủ tịch gieo. Bây giờ ông có cơ hội để trả thù cho ngài rồi đó, ráng làm cho đẹp. Ê, xin cảm ơn sếp. Anh em Union Nia sẽ không bao giờ quên ơn này của sếp. Artis lách người bước ra khỏi phòng. Frank lạnh lùng đóng cửa lại sau lưng lão. Capon lại chỉ tay xuống tấm bản đồ, nói với McQueen, ông Capon Tree Jim, giữ vai vú em của thằng Sale. Chỗ này, 1, 2, 3, tổng cộng là 6 khu thương mại của thằng O'Bannon. Nội trong tối nay, ông cho chúng nó về hết 6 khu vực làm ăn này lại, rồi gửi người tới bàn giao. Thằng nào chịu bàn giao thì bắt đầu đóng tiền kể từ tối nay. Thằng nào phản đối thì tống cổ chúng ra khỏi nhà. Nếu cần thì biến chỗ đó thành một đống gạch dùng. Nếu cần nữa thì thổi bay mấy cái sổ khỉ của nó ra ngoài. McGoon tuy không hung dữ bằng Artis, nhưng cũng là một tay chơi thiện nghệ, lịch lãm. Hắn gật đầu. Ê, trình với sếp. Nói tới bàn giao thì mấy khu bọn tôi cũng làm được hết. Chỉ kẹt một điều là nếu chúng nó không chịu bàn giao mà lại thò ra mấy cái họng súng đen thùi lùi thì tôi sợ anh em sẽ có chậu không đốn đó. Capon lắc đầu. Ông cứ tin tôi đi. Capon này đã tính thì ít khi nào trật. Quy luật chiến tranh, người ta chỉ hơn nhau ở yếu tố bất ngờ. Ngay cả mình cũng vậy. Ông nghĩ đi, mình đang làm ăn bình thường mà bất bình thình lình bị chừng chục thằng ập vào một cái bất ngờ như sét đánh, thì dù có cứng tới đâu cũng đành chịu thua, không có đỡ nổi. Điều quan trọng là phải làm mau làm mạnh, làm thế nào để chúng nó không trở tay kịp, không kêu cứu tiếp viện được. Làm thế nào mà chỉ một đêm thôi là xong hết. Thằng nào không chịu hợp tác thì tống cổ chúng nó ra ngoài. Thằng nào có vẻ cứng đầu thì còng tay chúng nó lại rồi quăng xuống bờ hồ. Ra quân cố này phải lấy sự tàn bạo làm đầu. Bọn chó đẻ đó phải học được một bài học đích đáng. Ý đồng ý với sếp. Mình hơn chúng yếu tố bất ngờ, nhưng lỡ chúng nó có chuẩn bị rồi thì sao? Capone hơi gắt lên một chút. Chẳng sao cả, ông cứ yên trí. Tôi có một toán trừ bị sẵn sàng đi tiếp viện cho ông. Nhưng hãy cứ nghe lời tôi, làm gấp, làm cấp kỳ, làm nội trong tối ngày hôm nay thì chẳng có gì cần phải lo hết. Ngừng một chút, Capone tiếp. Rồi, ông còn có ý kiến gì nữa không? McQueen lắc đầu đứng dậy. Hắn biết đã tới giờ nên bước ra khỏi cửa. Capone cũng không thèm biểu diễn cái màn bắt tay như thường lệ làm chi. McQueen đi khỏi, trong phòng giờ chỉ còn có hai thầy trò Capone và hai thằng Capone Regime thân tín nhất, Sales và Frankie Rio. Capone nhìn Rio, giọng nói mềm mại. Frankie, tao cảm ơn chú mày đã hết sức giúp đỡ tao trong thời gian vừa qua. Chú mày ở nhà mà lo toan mọi việc rất đẹp, đâu đó đàng hoàng. Hey, cảm ơn sếp. Tình hình ở nhà có gì lạ không? À, thưa sếp không. Bọn thằng Rusky thế nào? À, chẳng thấy có gì hết. Tốt. Bây giờ tao muốn chú mày giúp tao một việc đặc biệt. Thưa sếp, tôi sẵn sàng. Mày đem hết lực lượng làm thịt thằng Rusky cho tao, làm liền ngay tối hôm nay. Bây giờ đến phiên Frankie chưng hửng. Sếp mình quả có nhiều đòn thật là bất ngờ. Thằng O'Bannon phản bội Unioni bị trừng phạt là đáng rồi. Tại sao lại phải chơi luôn cái thằng Rusky? Nó phạm phải tội gì đâu? Capone làm như không thèm để ý đến sự ngạc nhiên trên khuôn mặt thằng đàn em, từ từ ngồi xuống ghế. Nội, trong tối hôm nay, Chicago phải được dọn dẹp sạch sẽ một lần. Một lần cuối cùng rồi thôi. Anh em mình sẽ chẳng còn bao giờ phải rờ tới cây súng nữa. Rồi đột nhiên Capone ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào cặp mắt nó. Mà mày nhắm mày có làm được không? Tao thấy mày có vẻ chần chừ, ra quân mà không dứt khoát tư tưởng thì dễ chết bất tử. Nếu mày không làm được hay không muốn làm thì nói cho tao biết, tao sẽ kiếm người khác lo giùm. Chỉ có nghe như vậy là Frankie Rio giật nảy mình lên như giẫm phải lửa. Capone ít khi nào thèm nói giận lẫy ai làm chi. Sếp mà không thèm nhờ nó nữa thì đời nó cũng tàn. Frankie mau miệng. Ý trình với sếp, tôi đâu có dám cãi lời sếp. Sếp biểu tôi nhảy ra khỏi cửa sổ liền, bây giờ tôi cũng nhảy nữa mà. Nói gì đến chuyện đi chém giết ai? Được, đàn em mà mở miệng ra nói câu đó là tốt rồi. Capone gật gù cái đầu. Vậy thì đi về liền mà chuẩn bị kế hoạch, còn chần chờ cái gì nữa? Thằng này đánh nó cũng dễ thôi, vì nó sống đến 1000 năm nữa, nó cũng chẳng bao giờ ngờ mình sẽ tấn công nó, nhất là tấn công vào tối ngày hôm nay. Frankie Rio đứng dậy chào sếp rồi tự động mở cửa bước ra. Trong phòng giờ chỉ còn có thầy trò Capone và Sales. Capone truy chim thân tính nhất và có lực lượng đánh đấm yếu nhất. Cánh cửa vừa đóng lại là Capone hỏi thẳng thằng Sales liền. Còn lại chú mày. Đồ mẹ, cũng gian danh là Capone truy chim mà lính tráng mày có được bao nhiêu đứa? Sales cười hì hì trả lời tự nhiên. Hehehe, trình giấy sếp. Khoảng gần 100 đứa, nhưng đứa nào cũng có công tác canh gác nhà hàng và tiệm ăn hết rồi. Capone xua tay. Tao hiểu. Mấy cái hàng cơm xã hội lúc này thế nào? Sales lắc đầu, ngán ngẩm. Hi, trình với sếp người, nhà sếp hàng mỗi ngày một vài ra thêm. Nghe nói vậy, Capone nhăn mặt lại. Nhăn? Là nhăn vậy thôi, vì thiệt ra trước khi về đây, sếp đã được Guzik phúc trình đầy đủ về tình hình tài chính của mình rồi. Nạn khủng hoảng kinh tế của nước Mỹ đã đến hồi trầm trọng. Cách đây gần năm, Capone đã cho mở một hàng cơm miễn phí ngay trong khu vực gần The Red Horse, giao cho thằng Sale trông coi. Lúc hàng cơm Phước Thiện mới mở, mỗi ngày sếp chỉ chi có vài chục bạc. Bây giờ số tiền đã lên đến vài trăm mỗi ngày. Trong khi đó, theo sự ước tính của Guzik, thì nó có thể lên đến vài ngàn trong vòng vài tháng tới, vì số người thất nghiệp càng ngày càng nhiều. Trong khi đó, kinh tế tụt dốc ảnh hưởng rất nhiều với các dịch vụ làm ăn của sếp, từ tiệm bán số đề đầu ngõ cho đến những đại tủ lầu như The Red Hawks, cho đến các nhà thầu, các sòng bài sòng bạc cỡ lớn cỡ nhỏ, sự làm ăn cứ càng ngày càng sa sút. Có nhiều sòng bạc cả ngày không lấy được một ông khách, các em gái nhà thầu có em cả tuần không được tiếp khách một lần. Dù đã hạ giá, đã quảng cáo, đã làm đủ thứ, nhưng khi người ta không còn tiền nữa thì dù giá có hạ đến đâu cũng chẳng ai có tiền để thưởng thức. Guzik đã có lần đề nghị hủy bỏ chương trình cơm Phước Thiện, nhưng Capone từ chối. Trước hết, đối với đám dân nghèo Chicago, Capone đã trở thành một vị anh hùng trong trí họ. Tên tuổi cùng hình ảnh của Capone đã ăn quá sâu trong lòng người dân nghèo khổ kia, sếp sợ phải mất nó. Thứ hai, cái đức tính bác ái của nhà thờ dạy hồi còn nhỏ vẫn trong người của sếp. Sếp không thể nhìn người nghèo khổ một cách dửng dưng được. Còn à, nhà hàng thế nào? Sales nhún vai. Ý trình với sếp cũng bi đát lắm. Cũng là cái nhà hàng mình sang trọng. Nhưng không có đứa nào cạnh tranh nổi. Mai là cái chỗ đó thôi. Capone ngắt lời Sale. Tại sao không có đứa nào cạnh tranh? Tối hôm qua, tao có nói chuyện với Guzik. Hắn báo cáo cho tao biết là mấy khu vực chung quanh The Red Horse còn có tới 4-5 cái nhà hàng khác kia mà. Sale sực nhớ ra, gật gù. Ê, thưa sếp, quả có như vậy. Vậy thì chẳng chờ gì nữa. Tao muốn ông tối nay dẫn đàn em đi đến mấy cái nhà hàng đó, bảo chúng nó đóng cửa hết. Bây giờ thì đến phiên Sales giật nảy mình lên như người dẫm phải lửa. Capone quả là một hung thần ghê gớm. Cứ nói chuyện với sếp thì lâu lâu phải có thằng giật nảy mình lên như vậy. Ý trình với sếp, bọn chúng nó là những người làm ăn lương thiện. Có người đã mở nhà hàng mấy chục năm, cha truyền con nối tới mấy đời rồi, mình có lý nào lại bắt họ đóng cửa được? Sales là người được Capone cưng nhất nên mới dám lý luận với sếp như vậy. Những thằng khác thì không dám làm như thế. Capone mồi điếu xì gà lắc đầu. Nếu không có khủng hoảng kinh tế, mình đã không làm như vậy. Chú mày nghĩ thử coi, nếu mình không đóng cửa chúng nó thì làm sao mình khá được? Nhưng thưa sếp, nhà hàng mình vẫn còn lợi mà, đâu có đến đổi. Capone lắc đầu. Lợi á, nhưng không vào được. Mày thử nghĩ coi, phải chi phí nặng như vậy cho cảnh sát, cho dân thất nghiệp vân vân. Nếu không có lợi á, thì mình sẽ chết. Sales biết là một khi Capone đã nói như vậy thì khó mà đổi ý sếp được, nhưng nó vẫn cố gắng. Nhưng thưa sếp, nếu mình bắt họ đóng cửa, họ lấy gì mà sinh sống? Tiệm của họ là do mồ hôi nước mắt cả đời mới dựng lên, mình làm sao cho đành? Capone lạnh lùng trả lời. Nếu chúng nó mất tiệm, thì thì đã có hàng công phước thiện của tao. Chúng nó chỉ cần chịu khó xếp hàng, chờ lâu lâu một chút là có thôi. Tao có cho để chúng chết đói đâu mà sợ. Tao đã quyết rồi, mày đừng có bàn ra tán vào nữa. Nội trong tối hôm nay, mày dắt mấy thằng em đi hết một vòng thông báo chuyện đó cho tao. Thằng nào cử nữ thì cho nó một mồi lửa, thằng nào làm quá thì cho cái sổ khỉ của nó văng vô tường luôn. Mày nhắm làm được không? Sèo thải quá, chẳng biết trả lời sao. Ngày xưa nó cũng là một thằng dữ tợn, giết người không gớm tay. Nhưng đó chỉ là những người có mang súng để bắn lại nó, những thằng vô côn khác. Sèo chưa bao giờ làm việc như vậy với những người làm ăn lương thiện. Mà có biết ý Carbon một khi đã quyết thì khó mà từ chối được. Thưa sếp. Gì? Sếp tính vậy cũng hay thôi, nhưng... em xin sếp cho em thư thả để em báo cho họ biết. Dù sao thì cũng nên cho họ một vài ngày để chuẩn bị đồ đạc. Carbon quắc mắt lùm thằng Carbon Regime một phát. May mà nó được Carbon yêu mến xưa nay, chứ không thì đã nhìn thấy điếu xì gà bay vô mặt rồi. Carbon nhìn nó như nhìn một con quái vật, bắt đầu sẵn giọng. Không có mấy ngày gì hết. Tao muốn tất cả mấy cái tiệm đó phải đóng cửa liền tối hôm nay. Thằng nào mở cửa thì đó, thằng đó chết. Sales ngồi im, một như một đống. Đực mặt ra, Carbon nhìn nó tiếp. Sales, mày hôm nay mắc cái chứng gì vậy? Mày làm quản lý cái nhà hàng The Red Horse đó. Chuyên môn tiếp rước bọn quyền quý quen rồi, nên trái tim mày trở nên mềm mại và đâm ra thay đổi tính hết chăng? Mày quên, mày xuất thân như thế nào rồi à? Mày quên là để được ngồi thảnh thơi trên cái ghế Carbon Regime, mày đã thực sự ngồi lên không biết bao nhiêu cái xác rồi à? Cái xác gần nhất, mới nhất là thằng Lombonio, thằng Carbon Regime, chủ cũ của mày đó. Mày không còn nhớ à? Tại sao hôm nay mày lại trở nên mềm yếu như vậy? Mày có biết là người ta gọi mình Mafia không? Mày biết Mafia là cái gì không hở thằng du đảng người Ý mất gốc kia? Nếu mày quên á, để tao lặp lại cho mày nhớ. Mày á là một thằng sống ngoài vòng pháp luật. Mày sống bằng cây súng và sẽ chết á bằng cây súng. Người ta cạnh tranh bằng mánh lới thương mại, mày á phải cạnh tranh bằng cây súng. Chỉ có vậy thôi, không có vấn đề thương mại hay tội nghiệp ở đây, chỉ có sống hoặc mà chết thôi. Sales ngồi im nghe xếp thuyết một hồi, nghe tới đây thì mồ hôi lạnh đổ ra tới đó. Cái câu làm cho Sales hãi nhất là câu cái xác gần nhất, mới nhất là thằng Lombonio, thằng Carbon Regime chủ cũ của mày. Mày không còn nhớ à? Làm sao mà quên được? Sales liền nín khe, hết dám có ý kiến, hết dám năn nỉ. Carbon quan sát biết thằng đàn em nghe thấm, liền bồi thêm một cú chót. Mà tao nói là nói như vậy thôi, tao để tùy mày. Nếu mày không muốn làm thì cứ nói cho tao biết, tao sẽ kiếm người khác làm giùm mày. Mày biết tánh tao mà Sales, xưa nay tao có bao giờ ép uổng ai làm chuyện gì ngoài ý muốn của họ đâu. Sales lại muốn nhảy nhõm lên như dẫm phải lửa một lần nữa. Nó lẹ miệng nói liền. Ê Trịnh với sếp, Trịnh với sếp, tôi đã là nói chỉ chơi vậy thôi, nói chơi vậy thôi. Xưa nay sếp thấy tôi có bao giờ dám làm trái ý của sếp đâu. Tốt, vậy thì chúng mày chuẩn bị đi về liền đi. Vậy sếp đặt kế hoạch để còn làm liền tối nay. Tao muốn nổi tối nay là phải xong hết mọi chuyện. Sales đứng dậy, Frank mở cửa cho nó ra. Ông Carbon Regime mập phệ bước từng bước nặng nề xuống phía nhà dưới. Ngồi trong phòng nhìn theo, Carbon tự hỏi tại sao một thằng chuyên môn bắn giết suốt mấy chục năm lại bỗng dưng có thể trở thành mềm yếu như đàn bà thế này. Chương 45. Gốc Do Thái sinh trưởng tại Đức, trùm Obernan xuất thân làm nghề bán hoa. Cái nghề này không phải cha truyền con nối, vì ngày xưa ở Đức, ông thân của Obernan là một nhà nhạc công đánh dương cầm nổi tiếng đã được hoàng đế nước Đức trao tặng huân chương. Nghe lời bạn bè vẽ vời một tương lai hứa hẹn ở tân thế giới, ông bán hết nhà cửa, xin nghỉ việc, đem hết vợ con sang Mỹ, lao đầu vào cuộc phiêu lưu mới. Như những người di cư khác, ai đặt chân, Ai đặt chân trên vùng đất mới cũng mang nhiều ước mơ, vá trời lấp biển. Nhưng cái mộng ban đầu của người nhà công tài hoa này rất khiêm nhường là giữ được một chân trong ban đại hòa tấu opera nữ ước. Ban đại hòa tấu opera là một trong những ban nổi tiếng ở Broadway, thế giới thượng lưu thời đó. Nổi tiếng Broadway đồng nghĩa với khắp thế giới. Hoa Kỳ là đất của cơ hội, của những người tài giỏi như O'Bannon, nên chẳng bao lâu O'Bannon được mướn vào chơi trong một ban nhạc. Chẳng bao lâu ông được nhạc trưởng cất nhắc cho thủ chân một quan trọng, đánh solo trong các buổi hòa tấu. O'Bannon mừng rỡ lắm, con đường hoang lộ coi như phơi phới từ đây. Một sáng ông đi tập dượt như thường lệ, thấy anh em nhạc công không chịu vô trong mà lại đứng ngồi ngổn ngang trước nhà hát. Hỏi ra mới biết dàn nhạc đã bị phá sản, chủ nhân tuyên bố giải tán ban nhạc. O'Bannon đứng nhìn người ta quân đồ đạc trống kèn ra xe mà thấy tan nát cõi lòng. Còn đường hoang lộ ở bên tầng thế giới này nhiều khi coi vậy mà không phải vậy. Nhưng O'Bannon là người tài hoa, đâu có sợ gì. Không chơi được chỗ này thì ta sang chỗ khác. Hoa Kỳ là đất của cơ hội mà. Những ngày sau đó, ông nối gót anh em đi xếp hàng xin việc ở những ban nhạc nổi tiếng khác. Sau vài tháng xếp hàng như vậy, mới đầu là những ban nổi danh, rồi đến những ban nhạc không nổi danh, và cuối cùng cũng chẳng xin được một chỗ nào cả, dù là hạng bé. Trong khi đó, tiền nhà, tiền để dành cứ một ngày một cạn dần. Nhưng máu Do Thái đâu phải là một thứ máu dễ đầu hàng đỉnh mệnh. Thằng cả Albert, Obi đang đi học đánh dương cầm để mong nối nghiệp cha được cho nghỉ học liền lập tức với lời nói cọc lóc của bố. Ngày mai, mày ra đường đi làm kiếm việc để phụ công với gia đình. Ngày hôm sau, vỉa hè nữ ước đón nhận thêm một thiên tài mới của tội ác, Albert O'Bannon. O'Bannon ra đứng đường kiếm tiền phụ nuôi gia đình lúc mới mười mấy tuổi. Vỉa hè nấu ước của những đầu năm 1900 là một bãi chiến trường đẫm máu chia ra làm nhiều khu. Khu Sicilian, khu Ái Nhĩ Lan, khu Đức, khu Do Thái, vân vân. Một thằng bé con ở khu vực này mà đi lạc sang khu vực khác để kiếm ăn thì thường thường bố mẹ phải vô nhà thương lãnh con về. Có nhiều trường hợp phải vô nhà xác để nhận diện con mình. Mỗi khu vực dĩ nhiên có một ông vua con. Đâu có phải hễ thằng nào muốn bán báo, kiếm vài đô la, làm vốn rồi nhảy ra mà bán. Muốn làm ăn, chuyện gì cũng vậy, phải có giấy phép của ông sếp khu vực. Mà muốn có giấy phép thì phải đóng thuế. Thằng bé O'Bannon cũng không tránh nổi cái định lệ này. Kẻ cái là cậu O'Bannon mới từ Đức sang có mấy tháng nên cậu không biết cái luật này. Kết quả là ngày đầu tiên ra đường, cậu bị chúng nó đập cho một trận thâm tiếng mặt mày. Có ông bố thất nghiệp nào đi xin việc suốt ngày trở về nhìn thấy thằng con trưởng như vậy mà ruột không đứt ra từng khúc? Tầng thế giới, đất của cơ hội, đất của tự do, đất của bao nhiêu hứa hẹn mà tệ như thế này à? Đâu có được, tao phải làm cho ra lẽ mới nghe. Ông túm thằng con trai, máu Do Thái nổi lên hỏi, thằng nào đánh mày? Mày chỉ nói cho tao, tao đánh chết mẹ nó. Thằng bé 10 tuổi, mới di cư từ Đức sang thì biết chuyện giao búa ở nữ ước là cái gì đâu. Thằng con hí hửng dắt bố ra đầu ngõ, chỉ mặc một thằng anh chị mập đang ngồi nghênh ngáo, chung quanh có mấy thằng đàn em hầu hạ. Thế là ông bố nổi sùng thiền, chẳng nói chẳng rằng ông xong tới giọng cho thằng mập kia một trận tơi bời. Tuy là dân nhạc công nhưng những cú đấm không đến nỗi tệ nhờ có tập tạ hàng ngày. Thằng mập trùm anh chị kia đâu có ngờ trong khu vực Do Thái của mình có một ông Do Thái khùng dám xông ra ăn thua với mình không trở tay kịp. Nó bị ông thổi gãy mất hai cái răng cửa. Là dân du côn chuyên nghiệp, nó tưởng mình bị phục kích bất tử, bèn ké co giò giọt lẻ. Mấy thằng đàn em thấy đàn anh vĩ đại bỏ chạy thì cũng chạy theo. Tối đó về nhà, hai cha con hỉ hả vô cùng, hàng xóm nhìn thấy cũng khoái tỉ, nghĩ rằng ngồi xếp xong khu vực ngày mai sẽ được sang tay người thợ đàn vô danh kia. Ngày hôm sau, khám phá ra kẻ đã xin mình hai cây răng cửa chẳng ai khác hơn là tên nhạc công vô danh, tên trùm Do Thái, bèn dẫn đàn em đi trả thù. Nó khỏi cần đi đâu xa, chỉ cần bắt chiếc ghế ngồi chờ nơi cửa ngõ chính vào khu vực là thế nào cũng gặp được cố nhân. Buổi chiều, cha con O'Bannon đi làm về cho chúng nó ập lại. Đi làm về thì chúng nó ập lại. Lần này, để theo đúng luật giang hồ, thằng Trùm Gió Thái bắt ông Nhạc Công đấu tay đôi với nó. Ngày đánh Dương Cầm, dù có tập tạ giỏi tới đâu cũng không thể đấu lại một thằng du đảng chuyên nghiệp. Chỉ vài cú, giờ về là ông thợ đàn rụng xuống như một trái sùng. Thằng Mập, một tay kẹp cổ người thợ đàn, tay kia chụp hòn đá, giọng mạnh vào miệng hắn mấy cái. Nó cứ giọng như vậy cho đến khi ông bố O'Bannon nhổ ra được 4-5 cái răng cửa mới chịu ngừng tay. Nhập gia tỳ tộc ngang con, mày ở tốt bên châu Âu qua mà phá lực hả? Bây giờ thì đã chịu thua tao chưa? Chịu thua đứt đuôi đi, chứ không chịu. Ông bố O'Bannon nghẹn ngào năn nỉ, máu ọc ra từng hồi ở hai bên mép. Ê, dạ, em ở bên châu Âu, em không biết luật lệ của quý quốc. Từ nay về sau, em xin chừa và hứa sẽ đóng thuế đòi đầy đủ. Xin ông thương em. Mình dù gì cũng là người Do Thái với nhau. Thằng Mập cười khì khì. Nếu mày không phải là Do Thái thì mày chết mẹ nó đời nào rồi. Làm sao còn sống được để mà năn nỉ. Nhưng tao không tha cho mày được. Mày đã làm nhục tao như vậy thì mày chỉ còn có nước là cuốn gói đi ra khỏi khu vực này. Tao không biết mày đi đâu và sẽ sống bằng nghề gì. Nhưng hãy ngày mai mà tao còn gặp mày thì tao nhất định không để mày còn một cái răng ăn cơm. O'Bannon biết bọn Do Thái của mình là bọn giữ lời hứa, nên ngày hôm sau thu dọn hành lý bỏ đi liền cấp kỳ. Cả gia đình ra nhà ga đón xe lửa xuống Chicago. Thực ra kể từ khi mới tới đất Mỹ, lúc đang kiếm việc, sau khi xem lễ ra, O'Bannon đã gặp một mục sư Do Thái ở Chicago cho biết là nhà thờ của ông dưới đó đang cần một người thợ đàn Dương Cầm. O'Bannon ghi địa chỉ nhưng chẳng đi được vì kiếm được việc ở dàn opera. Bây giờ vừa bị mất việc, vừa bị mất mấy cái răng thì khăn gói đi Chicago là một giải pháp tuyệt hảo. Xuống Chicago, O'Bannon mới chững hững khi biết là đất Mỹ này có lắm nhân tài. Một công việc dù khiêm nhượng bình thường như vậy mà không lẻ tay thì nó sẽ có người khác vồ ngay. Ông mục sư lắc đầu, bàn phép lành cho O'Bannon, dúi vào tay ông ta một đồng đô la rồi ái ngại nhìn ông bước ra khỏi cửa nhà thờ. Ông được gõ đàn trong một nhà thờ thì... Không được gõ đàn trong một nhà thờ thì O'Bannon đành dắt con trai ra đường kiếm sống bằng nghề buôn bán vặt vãnh. Được cái Chicago hồi đó đang còn mở mang, không phải như nổ ước, nên cuộc sống tuy chật vật nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Với dòng máu Do Thái trong huyết quản, bố con O'Bannon nhảy ra lao động quần quật và chẳng bao lâu tìm ra được một thị trường buôn bán hoa. Bắt đầu bằng một cách bán hoa ngoài đường, bán từng cánh từng chùm cho đến lúc hai cha con mướn được một cửa hàng nhỏ bằng cái lỗ mũi để căng cái biển. Mùa xuân, O'Bannon chỉ mất không tới một năm. Tuy tiệm hoa nhỏ tí tẹo, nhưng đồng ra đồng vào đã có, cuộc sống của bố con không còn chật vật nữa. Đã nói là máu Do Thái mà. Nhưng máu Do Thái cũng có nhiều cái lạ. Đáng lẽ ra hai bố con O'Bannon cứ ôm cái tiệm đó thì chẳng bao lâu sẽ trở nên giàu có, vì khách hàng càng ngày càng có vẻ chịu cái mùa xuân O'Bannon. Kẹt cái người thợ đàn Dương Cầm, nhất là thợ Dương Cầm có máu Do Thái trong người. Khi đã rờ vào cái gì rồi thì đam mê cái đó cho đến giây phút cuối cùng của đời mình. Tùy đứng bán hoa, nhưng ông bố O'Bannon chẳng bao giờ quên được những cung đàn êm dịu do ngón tay mềm mại của mình tạo ra trên phím đàn, những tiếng hoan hô chúc tụng của khán giả, những tràng pháo tài tưởng có thể làm sập nóc hí biển lớn nhất nổ ước. Chẳng những bố mê đàn mà còn muốn con mình cũng phải mê đàn như vậy. Theo ông bố O'Bannon, nghề đó là nghề của tổ phụ. Thằng con nào có hiếu thì phải ráng mà học đàn để sống theo nghiệp cầm ca, cái nghề vinh hạnh của gia đình. Thôi đời là như vậy, hễ cái mình mơ tưởng quá, mình say mê quá, mình kiên nhẫn đeo đuổi rồi thì cuối cùng mình cũng tìm thấy một cơ hội để tiến tới. Một buổi chiều đang ngồi trong cửa hàng nhìn những tao nhân mặt khách đi coi hòa nhạc, đầu óc Do Thái, trong đầu O'Bannon bỗng lóe lên một tia sáng. Muốn đánh đàn mà chẳng ai thèm mướn, tại sao mình không thành lập quách một ban nhạc riêng cho mình nhỉ? Với ý tưởng đó trong đầu, ông bố O'Bannon giao cửa tiệm lại cho thằng con trai lúc chưa tới 12 tuổi để thực hiện giấc mộng của mình. liên lạc tìm tòi viết thơ, làm đủ thứ chuyện. Cuối cùng một ngày, O'Bannon về nhà thông báo cho vợ biết là mình đã thành lập xong một ban nhạc. Chiều chiều, mấy chục người nhạc công thuộc đủ mọi giống sắc tộc gom nhau trong một cái nhà thờ Do Thái để tập nhạc. Chẳng bao lâu, dưới sự vận động của ông mục sư nhà thờ, ban nhạc trình diễn buổi ra mắt đầu tiên cho sinh viên trường đại học Chicago nghe. Buổi hòa tấu với ông O'Bannon là chủ nhân, vừa là tay đánh dương cầm chính, đã thành công ngoài sự dự trù, được báo chí địa phương ca ngợi nhiệt liệt. Cánh cửa đi vào âm nhạc sử của thành phố xem ra đã có mồi rồi đây, O'Bannon nghĩ vậy. Sếp Acabon, tập thứ 67 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 68.